Vạn Cổ Thần Đế chương 2815 tới chương 2833. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bạch Hoàng Hậu nhìn chăm chú Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi đang dắt tay nhau, hai người như châu liên bích hợp, tài mạo xứng đôi. Điều quan trọng nhất là thái độ của Bạch Khanh Nhi. Nàng không hề kháng cự. Ngược lại, trong mắt Bạch Khanh Nhi ánh lên vẻ vui sướng, điều này khiến Bạch Hoàng Hậu, người luôn lo lắng về chuyện này, cảm thấy vui mừng. Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít khi thấy Bạch Khanh Nhi nở nụ cười. Ai mà không hy vọng con cái mình được vui vẻ một chút. Bạch Khanh Nhi từng tuyên bố, ai có thể đem Thiên Tôn Bảo Sa giao cho nàng trên Linh Lung Đại Hội, vô luận người đó là ai, vô luận người đó hình dạng xấu đẹp ra sao, vô luận người đó thuộc chủng tộc gì, tu vi gì, phẩm hạnh thế nào, nàng đều gả cho. Bạch Hoàng Hậu đã cực lực phản đối, không hy vọng nàng lãng phí bản thân như vậy. Đáng tiếc, mọi lời đều vô ích, Bạch Khanh Nhi oán hận nàng sâu sắc, căn bản không để lời nói của nàng vào lòng. Trương Nhược Trần xét về thiên tư, bối cảnh, tướng mạo, đều xứng với Bạch Khanh Nhi, lại không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa. Bạch Khanh Nhi gả cho Trương Nhược Trần tự hồ là một sự an bài tốt đẹp. Bạch Hoàng Hậu đương nhiên sẽ không phản đối, ngược lại ngầm quyết định, sẽ một mình tiếp tục chống đỡ áp lực từ Thương Tổ, cực lực thúc đẩy hai người. Ngư Thần Tĩnh nhìn hai người trai tài gái sắc cử chỉ thân mật ở phía xa, trong đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra nhiều năm trước trong Tinh Mang Thánh Xa ở chân Lý Thiên Vực. Trương Nhược Trần xé rách quần lụa mỏng của nàng, dùng thánh huyết viết xuống hai chữ hôn thư, rồi ném cho nàng, nói, đây vừa là hôn thư, cũng là một lời thề. Ta muốn ngươi lấy danh dự thần linh lập thệ trong hôn thư, vĩnh thế không được phản bội và làm tổn thương phu quân Trương Nhược Trần. Câu đầu tiên, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần dáng vẻ tuấn mỹ, thiên tư tuyệt đại, phẩm hạnh đoan chính, là nam tử mà ta thực lòng ngưỡng mộ. Hôm nay, ta, thiên nữ Ngư Thần Tĩnh của Thiên Tinh Văn Minh, lấy danh dự Bách Chiến Tinh Thần lập thệ, tự nguyện cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần kết làm liên canh. Đáng chết, Trương Nhược Trần khắp nơi lưu tình, nếu đã có người trong lòng, vì sao không trả lại hôn thư cho bản thiên nữ? Nghĩ đến đây, Ngư Thần Tĩnh không kìm được, khẽ hừ một tiếng. Ngư Thái Chân liếc nhìn, có chút kinh ngạc, không biết vị chất nữ này vì sao lại tức giận như vậy. Người nên tức giận, hẳn là Thương Hoàng mới đúng chứ. Thương Hoàng lúc này sắc mặt quả thực căng thẳng và lạnh lùng. Vô số ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, như đang chế giễu hắn. Chỉ vì trước đây Bạch Khanh Nhi chỉ gặp qua một mình hắn, khiến mọi người đều cảm thấy hắn có cơ hội lớn. Thần linh phe phái Thiên Đường Giới càng mỉm cười nói rằng Bạch Khanh Nhi đã là vật trong bàn tay của Thiên Tôn. Bản thân hắn cũng nghĩ như vậy. Nào ngờ sự đảo ngược lại đến nhanh như vậy. Người chiếm được phương tâm của Bạch Khanh Nhi lại là tử địch của Thương tộc, Trương Nhược Trần. Hôm nay, nếu cứ như vậy xám xịt rời khỏi Tinh Hoàng Thiên, sau này sẽ phải hứng chịu bao nhiêu lời chế giễu, uy danh của Thiên Tôn sẽ không còn lại chút gì. Quan trọng hơn là, nuốt không trôi cục tức này. Chợt, Thương Hoàng sinh ra một đạo cảm ứng. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng, sắc mặt cũng giãn ra, nói, thiên hạ đều biết, cần nắm giữ Thiên Tôn Bảo Sa mới có thể cưới Khanh Nhi. Trương Nhược Trần, ngươi chỉ là một kẻ phế nhân, làm sao xứng với Thượng Khanh? Chẳng qua chỉ là có chỗ dựa là Huyết Tuyệt Chiến Thần, mới dám tùy tiện ở đây. Ai có thể ngờ rằng Thương Hoàng lại cường ngạnh như vậy, dám ra mặt vào lúc này. Rất nhiều thần linh đều cảm thấy Thương Hoàng đã bị tức đến ván đầu, mất lý trí. Trương Nhược Trần mỉm cười nhìn lại, nói, Thiên Tôn không phục sao? Tự nhiên không phục, Thương Hoàng nói. Trương Nhược Trần nói, muốn Thiên Tôn Bảo Sa đúng không? Chuyện nhỏ. Lúc trước ông ngoại ta đã nói, để nhất thần nữ thành luyện chế thần thành còn thiếu vật liệu, hết thảy do Huyết Tuyệt gia tộc gánh chịu. Ngươi cho rằng vì sao ông ngoại ta dám nói như vậy? Từng đôi mắt thần đều hướng về phía Huyết Tuyệt Chiến Thần. Không sai, Thiên Tôn Bảo Sa đã ở trên người ông ngoại ta, Trương Nhược Trần nói. Chư thần xôn xao, Thiên Tôn Di Bảo trong truyền thuyết, vậy mà thật sự xuất thế. Thương Hoàng tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại không hề hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một màn quỷ dị xảy ra, mặt trời vừa mới lặn xuống chân trời không lâu, thế mà lại từ từ bay lên ở chân trời. Đêm tối vừa mới giáng lâm, liền nghênh đón bình minh. Thương Hoàng khí thế ngút trời, nói, coi như Thiên Tôn Bảo Sa ở trên người Huyết Tuyệt Chiến Thần, cũng chưa chắc giữ được. Thải y thần há có thể chết vô ích. Hôm nay, Thiên Đình nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý, thần hoàng của Thương tộc ta sẽ đại diện cho Thiên Đình, trừng phạt tội giả. Huyết Tuyệt Chiến Thần, người có dám ứng chiến? Trên chân trời, triều dương đỏ rực, hà khí như biển lửa thiêu đốt. Thần uy cường hoành vô biên bạo phát ra từ trên mặt trời, vô số nơi trên đại địa của Tinh Hoàng Thiên có cây bốc cháy, một vài hồ nước sôi trào như chảo dầu. Chư thần trong thành đều kinh hãi. Có thần linh thôi động Ma Viêm Tinh đang di chuyển. Sao có thể, Ma Viêm Tinh khổng lồ gấp mấy trăm lần so với hàng tinh bình thường, cho dù là đại thần cũng chưa chắc có thể chịu được nhiệt độ của nó. Ai có thể thôi động nó tiến lên? Đây là muốn làm gì? Muốn thôi động ma viêm tinh va chạm vào tinh hoàng thiên, muốn diệt giới sao? Ma viêm tinh chính là mặt trời treo trên bầu trời của tinh hoàng thiên, cách tinh hoàng thiên rất xa. Nhưng năng lượng ẩn chứa trong nó vô cùng lớn, một khi bạo động, có thể khiến sinh linh tinh hoàng thiên lầm than. Một vị thần linh địa ngục giới sắc mặt kinh biến, nói, thương tộc thần hoàng mà thương hoàng nói đến, chẳng lẽ là đoạt thiên thần hoàng? Uy thế như vậy, chỉ có đoạt thiên thần hoàng mới có. Mau trốn đi, tinh hoàng thiên đã là nơi thị phi. Thần linh các đại thế lực của địa ngục giới thi triển thần linh bộ, muốn rời khỏi tinh hoàng thiên trước khi đoạt thiên thần hoàng giáng lâm. Ai cũng biết, thải y thần vẫn lạc, thiên đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đoạt thiên thần hoàng và huyết tuyệt chiến thần nhất định sẽ có một trận chiến, thần nữ thập nhị phường không thể nào ngăn cản được. 10 vạn năm trước, đoạt thiên thần hoàng đã đạt đến thái hư cảnh, chiến tích lẫy lừng, uy chấn vũ trụ mấy chục vạn năm. Huyết tuyệt chiến thần dù sao vẫn còn quá trẻ. Trận chiến ở thiên nam, huyết tuyệt chiến thần tuy liên tiếp đánh bại phá quân chiến thần và lục đại nhân, nhưng nghe nói là nhờ vào thủy tổ thần thi mới làm được. So với đoạt thiên thần hoàng, một tồn tại tu vi sâu không lường được, nội tình của huyết tuyệt chiến thần vẫn còn quá mỏng manh. Liễu Khinh Thành, phường chủ Tuyết Vực, lộ vẻ khẩn trương, hỏi, thành chủ, phải làm sao bây giờ? Chẳng phải mọi người đã sớm đoán trước, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến sao? Toàn lực thôi động thiên tôn cổ trận, ít nhất phải bảo vệ được đệ nhất thần nữ thành, Bạch Hoàng hậu nói. 8 vị phường chủ bay ra ngoài, hướng về 8 phương vị của thiên tôn cổ trận. Thương Hoàng lộ vẻ khinh thường, thiên tôn cổ trận chỉ là một góc nhỏ, sao có thể ngăn cản được tuyệt đại thần hoàng? Ầm ầm. Mặt trời trên bầu trời đã trở nên cực đại, vượt quá bình thường mấy chục lần, toàn bộ bầu trời hoàn toàn đỏ sẫm, hóa thành biển lửa vô biên. Một bàn tay vàng óng ánh từ trên mặt trời vươn ra, xuyên thủng tầng khí quyển của tinh hoàng thiên, hướng về phía đệ nhất thần nữ thành. Không gian rung chuyển dữ dội, bị khí tức bạo phát ra từ bàn tay xé mở từng vết nứt dài ngàn dặm. Những tu sĩ thánh cảnh nằm rạp trên mặt đất cảm thấy toàn bộ thế giới sắp vỡ vụn, thiên địa đang sụp đổ. 8 vị phường chủ vốn bay về phía thiên tôn cổ trận bị thần lực bạo phát ra từ bàn tay vàng ống chấn động rơi xuống đất, tạo thành 8 cái hố lớn, bị vùi trong đất đá. Mắt hổ của hoang thiên rực lửa, ngũ trọng hải từ dưới chân tràn ngập ra, một quyền đánh về phía không trung. Ầm. Bàn tay vàng ống vỡ nát. Không gian phía trên đệ nhất thần nữ thành cũng đồng thời tan vỡ, hóa thành một vùng hỗn độn nửa thực nửa hư. Chớp mắt sau, Hoàng Thiên đã đạp trên ngũ trọng hải, bay ra khỏi tinh Hoàng Thiên, xông thẳng về phía mặt trời rực lửa ngoài vũ trụ, gầm lên, đoạt thiên thần hoàng, ta đã đợi ngươi từ lâu. Sóng âm như thủy triều, hòa cùng thần khí, bộc phát ra tốc độ nhanh như ánh sáng, lan tỏa ra xung quanh. Huyết quang trên người Hoàng Thiên sáng rực như ma viêm tinh, một quyền lại một quyền đánh ra, quyền ấn còn lớn hơn cả tinh cầu, va chạm với bàn tay vàng ống trên ma viêm tinh. Không gian giữa tinh Hoàng Thiên và ma viêm tinh không ngừng sụp đổ. 8 vị phường chủ phá đất trồi lên, nhào nhào ngẩng đầu nhìn lên trời. Quá tốt rồi. Huyết tuyệt chiến thần dường như không muốn phá hoại tinh Hoàng Thiên, chủ động đánh ra ngoài, dẫn chiến trường vào tinh không, Liễu Khinh Thành nói. Chiến lực thật cường đại, khí tức bạo phát ra từ huyết tuyệt chiến thần, dường như không hề yếu hơn đoạt thiên thần hoàng bao nhiêu. Thương Hoàng nhếch mép cười khẩy, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, chiến lực của thần hoàng, há phải các ngươi có thể đánh giá. Hắn nhìn về vị trí Trương Nhược Trần vừa đứng, muốn tính cả thù của hận mới. Nhưng hắn phát hiện, chỉ có Bạch Khanh Nhi đứng ở đó, không còn bóng dáng Trương Nhược Trần đâu cả. Trong một sơn trang vô danh, Ngư Dao ngóng nhìn bầu trời đỏ rực, ánh mắt mê ly, nói, hóa ra hắn hóa thân thành huyết tuyệt chiến thần, mục đích là đoạt thiên thần hoàng. Ta tuy biết giữa bọn họ chắc chắn sẽ có một trận sinh tử, lại không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tửu Quỷ khoanh chân ngồi bên hồ, đang truyền phương pháp tu luyện tinh thần lực cho 2 con ngỗng trắng lớn. 2 con ngỗng trắng lớn ngồi bệt xuống đất, tư thế như đang ấp trứng, cong cổ lên trời, hô hấp thổ nạp, ngược lại học được khá giống. Tửu Quỷ rất bình tĩnh, nói, sớm sao? Không còn sớm, hắn đã nhẫn nhịn khẩu khí này mấy ngàn năm rồi, trận chiến hôm nay, ắt phải phân sinh tử. Không thể giấu giếm được, một khi chiến lực bộc phát toàn lực, khí tức bản thân nhất định sẽ hiển lộ ra. Đoạt thiên thần hoàng khôn khéo đến mức nào, nhất định có thể nhìn thấu thân phận thật sự của hắn, Ngư Dao nói. Tửu Quỷ đổi tư thế, đứng thẳng lên. 2 con ngỗng trắng lớn đi theo đến, dùng cánh trắng thay cho tay, vung vẫy theo Tửu Quỷ. Tửu Quỷ nói, hắn muốn giấu giếm là Thương Lão Quỷ và các ngươi, chứ không phải đoạt thiên thần hoàng. Sao có thể giấu giếm được? Ngư Dao nói. Tửu Quỷ hừ một tiếng, hắn liệu định rằng Lão Phu sẽ giúp hắn che giấu khí tức, che đậy cảm giác của Thương Lão Quỷ. Ở nơi khác khó mà nói, nhưng ở vùng tinh vực này, đừng nói Thương Lão Quỷ, ngay cả vận mệnh thần điện cũng đừng hòng phát hiện ra mánh khóe. Ngư Dao không người cúi đầu, nói, xin sư tôn nhất định phải giúp hắn một tay. Giúp hắn? dựa vào cái gì mà giúp hắn? Tử quỷ lại đổi tư thế, thân như con cóc, quỳ xuống đất hít khí. Ngư Dao khẽ nhíu mày, trầm tư không nói, sau đó phóng thích tinh thần lực, hóa thành một chùm sáng bay về phía tinh không. Nhưng bay được một nửa, nàng liền rơi xuống. Không còn cách nào bay lên khỏi mặt đất. Tử quỷ nói, ngươi đi làm gì? Sư tôn không muốn giúp hắn, đệ tử lại không thể khoanh tay đứng nhìn, Ngư Dao nói. Tử quỷ lắc đầu, nói, lão phu tuy không muốn giúp hắn, nhưng lại có ý định đấu một trận với thương lão quỷ. Trên địa bàn của lão phu, thương lão quỷ dám nhúng tay vào, lão phu liền có thể đánh lại, thật coi lão phu vẫn là trình độ của 10 vạn năm trước. Ngư Dao lộ vẻ vui mừng, biết được sư tôn đã hoàn thành lần đột phá vĩ đại nhất trong tu luyện tinh thần lực, đừng nói thương thiên chân thân ở tận thiên đường giới xa xôi, ngay cả thương thiên chân thân đến tinh hoàng thiên, sư tôn cũng tuyệt đối không sợ. Trận chiến này của bọn họ, xác suất lớn đều là kết cục đồng quy vu tận, ngươi đừng dính vào. Đây là chấp niệm trong lòng hắn, là cái ải nhất định phải qua. Trong khi tử quỷ đang nói chuyện, hai con ngỗng trắng lớn cũng bắt chước tần suất há miệng của hắn, phát ra tiếng kêu oa oa. Hai con ngỗng ngu xuẩn, ngay cả nói chuyện cũng học không được. Tử quỷ đá hai cước, hai con ngỗng trắng lớn rơi xuống hồ, tung lên một mảng lớn bọt nước hoang thiên thần cảnh thế giới, một bên hoang vu đen kịt, tử khí tràn ngập, có lực lượng hư vô như là dòng sông đồng dạng xuyên thẳng qua lưu động, một bên non xanh nước biếc, linh cầm bay lượn, như là tiên cảnh. Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua một thần cảnh thế giới cực đoan đến như vậy. Cái này không chỉ đại biểu cho thần đạo mà hoang thiên tu luyện cực đoan xung đột, mà còn đại biểu cho nội tâm của hắn. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nắm đấm lớn như tinh thần cùng cự thủ màu vàng va chạm, cách thần cảnh thế giới tầng khí quyển, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của quyền và tay, còn có không gian bị xé nứt. Tinh Hoàng Thiên và Ma Viêm Tinh cách nhau mấy tỷ dặm, mỗi một kích của Hoàng Thiên và Đoạt Thiên Thần Hoàng đều vượt qua không gian mạch lạc, giao phong tại tinh vực cách xa nhau rất xa. Sự tình kỳ dị phát sinh, bầu trời thần cảnh thế giới hiện ra kính tượng hình ảnh. Một tôn thân thể cao lớn như cổ Phật, xếp bằng ở ven hồ tụng kinh, dưới thân là một đóa hoa sen kim quang sáng chói. Rõ ràng chỉ là một đạo hình ảnh, Trương Nhược Trần lại thật sự nghe được phản âm, thiên địa một mảnh tường hòa. Trong thần cảnh thế giới, một thân ảnh cao lớn tráng kiện đi ra từ một bên tử khí tràn ngập, nói, Nguyên Khư cổ Phật Phật Pháp tạo nghệ tinh thâm, từng nghe lục tổ giảng thiền, có rất lớn hy vọng trở thành một vị Phật môn thần tôn. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần thấy rõ mặt mũi của hắn, lông mày như thanh phong, mắt như song kiếm, toàn thân phát ra khí chất tà dị kinh nhiếp tâm hồn, giống như một tuyệt thế hung ma hành tẩu trong đêm tối. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của hắn, nhưng Trương Nhược Trần trong nháy mắt liền đánh giá ra, đây là Hoang Thiên. Kìm lòng không được, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng ra bên ngoài thần cảnh thế giới. Tựa hồ muốn biết rõ, vị này trước mắt là bản tôn của Hoang Thiên, hay Huyết Tuyệt Chiến Thần ngoài kia cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng cách không giao phong mới là bản tôn của Hoang Thiên. Nam tử như ma thần nói, không cần nhìn, nơi này là thần cảnh thế giới, hình ảnh kính tượng trên bầu trời là suy nghĩ trong nội tâm ta giờ phút này hiển hóa. Bao gồm cả ta, cũng chỉ là một đạo ý niệm. Trương Nhược Trần rất khó đem Hoang Thiên đang đứng đối diện xem như một đạo ý niệm, hắn chân thật như vậy, uy thế cường đại như vậy. Lúc này, trong hình ảnh kính tượng trên bầu trời, một khối đá trắng bảo quang óng ánh, từ trong hồ bay lên, rơi vào tay cổ Phật. Trương Nhược Trần bị hấp dẫn lực chú ý tới, nói, hắn liền là sư tôn của ngươi, Nguyên Khư cổ Phật. Nam tử như ma thần nói, ta nghe sư tôn giảng đạo 8 vạn năm, cuối cùng từ một khối ngoan thạch, hóa thành một thạch nhân nho nhỏ. Thạch nhân u mê, tính cách ngang bướng, tại Tây Thiên Phật giới thường gây họa, không đổ nhào cây đèn thì cũng đốt cháy Phật cát. Sư tôn nói tâm trí ta còn chưa khai hóa, cần tu luyện ra nhục thân, minh bạch chân lý sinh mệnh, mới có thể biết được thất tình lục dục, thành tựu đại thừa Phật Đà. Hắn vừa giảng thuật, bầu trời một bên hiển hiện hình ảnh. Thiên ngoại vẫn vang lên từng tiếng va chạm, thần lực mãnh liệt, nhưng không cách nào xông vào thần cảnh thế giới. Ánh mắt nam tử như ma thần lộ ra nụ cười, sư tôn mang ta đến thạch giới, cùng tu sĩ thạch tộc tu luyện, cùng nhau lĩnh hội. Ta ngộ tính cực cao, tư chất không ai sánh bằng, rất nhanh liền tu luyện ra nhục thân, đạt tới đại thánh cảnh giới, trở lại thánh giới tu luyện. Tại thánh giới, ta xông lầm cấm địa của thánh tộc, suýt chút nữa thì chết. Nhưng cũng gặp được nữ tử mà đời này ta không thể quên, nàng gọi Ngư Bạch Vi, đã bước vào thần cảnh, phiêu nhiên như hồng trần trích tiên giáng thế, khắc sâu vào tâm hải của ta. Trong hình ảnh kính tượng trên bầu trời, thân ảnh Bạch Hoàng hậu hiển hiện, từ trên trời giáng xuống, vung ra thần kiếm, chém hết thanh lân hung thú vây quanh Hoang Thiên bốn phía. Nàng khi đó tự như chỉ có 17-18 tuổi, tóc đen bay múa, linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, thật sự mỹ lệ như một tiên linh tuyệt đại. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Hoang Thiên trước mắt như ma thần này, cùng từng đạo hình ảnh trên bầu trời, đều là nỗi lòng kịch liệt của Hoang Thiên khi gặp Đoạt Thiên Thần Hoàng, mới hiển hiện ra. Hắn biết trận chiến này rất có thể là đồng quy vu tận. Cho nên, hắn hồi ức lại quá khứ trong lòng. Đủ loại đã từng, tự như hình ảnh, không ngừng hiện ra trong thần cảnh thế giới. Trầm mặc hồi lâu, nam tử như ma thần cười đến cực kỳ hạnh phúc, nói, ta cùng nàng mến nhau. Ta độ chân lý chi hải, nàng đứng trên bờ biển nhìn ta. Ta đi công đức chiến trường, nàng để ta làm thần sứ của nàng, có thể mượn thần lực của nàng sử dụng khi gặp nguy cơ sinh tử. Tại vô định thần hải, huyết tuyệt đánh bại hết đại thánh thiên đình, là nàng mời ta xuất thủ. Đó là lần ta chiến thống khoái nhất, không chỉ vì gặp được đối thủ huyết tuyệt, mà còn bởi vì ta biết, ta tuyệt không thể để nàng thất vọng. Về sau, trên công đức chiến trường, ta rốt cuộc bước vào thần cảnh. Ta mừng rỡ như điên, rốt cuộc có thể dùng một thân phận thể diện, đi thánh tộc cầu hôn, có thể phong quan vô hạn cưới nàng. Đúng, lúc kia, thánh tộc đã đổi tên là nghịch thần tộc, thánh giới đã đổi tên là thiên đình. Trên đường trở về thiên đình, ta gặp một vị lão giả. Hắn tự xưng là thạch tộc đệ nhất cường giả thiên hạ hiện nay, danh xưng thạch tổ. Ta sao lại có thể không biết thạch tổ? Tộc trưởng thạch tộc, một trong thượng tam tộc của địa ngục giới. Hắn là tu sĩ thạch tộc mà ta thống hận nhất, trong lý niệm của hắn, chỉ có giết chóc cùng hủy diệt. Hắn muốn toàn bộ sinh linh thế giới đều diệt vong, quá phát rồ. Thế giới như thế, phải cô quạnh đến cỡ nào, không có khói lửa hồng trần, không có hoang thanh tiếu ngữ, chỉ còn lại từng khối tảng đá băng lãnh. Hắn muốn ta bái hắn làm thầy, ta tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Trên bầu trời xuất hiện hình ảnh hoang thiên vung rìu, bổ về phía thạch tổ. Trương Nhược Trần tiếp tục nghe, chợt phát hiện, nam tử như ma thần đang đứng đối diện, thế mà lưu lại nước mắt. Rất lâu sau, nam tử như ma thần mới nói, nhưng hắn lại đoán được, ta muốn về thiên đình, đi nghịch thần tộc cầu hôn. Hắn nói cho ta biết, nghịch thần tộc đã bị thiên đình bỏ qua, muốn diệt tộc. Ta sao lại tin tưởng hắn? Thế nhưng, hắn dù sao cũng là thạch tổ. Tồn tại như hắn, hẳn là sẽ không tùy tiện nói dối, lừa gạt một tân thần như ta. Hơn nữa, hắn không cưỡng ép mang ta đi, hoặc là giết chết, mà còn thả ta rời đi. Vô luận thật giả, ta nhất định phải lập tức chạy về thiên đình, đến nghịch thần tộc, đem tin tức này nói cho Bạch Vi. Trên đường, ta gặp sư tôn, ta đại hỉ, lập tức đem chuyện gặp thạch tổ, nói cho lão nhân gia ông ta. Trên bầu trời, xuất hiện cảnh tượng hoang thiên cùng nguyên khư cổ Phật đối thoại. Nam tử như ma thần nói, sư tôn nói cho ta biết, đây là kế ly gián của thạch tổ, ngàn vạn lần chớ tin. Ta cũng cho là như thế, thiên đình làm sao có thể bỏ qua nghịch thần tộc. Nếu không có đại trưởng lão ra mặt, căn bản sẽ không có thiên đình. Huống hồ, thiên đình vốn là địa bàn của nghịch thần tộc, là tổ địa của nghịch thần tộc. Lúc ấy thần chiến côn lôn giới hừng hực khí thế, thiên đình và địa ngục tử thương thảm trọng, mỗi ngày đều có thần linh vẫn lạc. Sư tôn nói cho ta biết, có thể tương kế tự kế, giả vờ nản lòng thoái chí, đầu nhập vào thạch tổ. Sau đó, thiết hạ bẫy rập tại côn lôn giới, lợi dụng thạch tổ, dẫn chư thần địa ngục giới đi, diệt hết bọn chúng. Như vậy nhất định có thể nhất cử phá vỡ toàn bộ chiến trường, ta sẽ công đức vô lượng, cứu vớt ức vạn sinh linh. Nhưng thạch tổ không khéo đến cỡ nào, muốn lừa qua hắn đâu phải chuyện dễ. Sư tôn mang ta đến côn lôn giới, cùng chư thần côn lôn giới thương thảo đại kế. Khi đó côn lôn giới đã tàn phá không chịu nổi, Vẫn Thiên Quân máu nhuộm hoàng tuyền tinh hà, Vẫn Thần đảo chủ bị cầm tù tại Vận Mệnh thần điện, Bích Lạc tự chết ở Vô Tận Thâm Uyên, Long chủ sống chết không rõ. Bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm liều mình một lần cuối cùng. Cuối cùng Tiếp Thiên Thần Mộc cho rằng, nhất định phải hủy đi thiên địa linh căn, địa ngục giới mới mắc lừa. Thế là, ta đi đầu quân thạch tổ, nói cho hắn biết, ta chán ghét vạn phần đối với hành vi thiên đình bỏ qua nghịch thần tộc, đã nản lòng thoái chí, đem kế hoạch chém Tiếp Thiên Thần Mộc, nói cho hắn. Lúc ấy địa ngục giới cũng tổn thất nặng nề, biết được kế hoạch này, tự nhiên mừng rỡ không thôi. Thạch tổ tự đoạn một tay, luyện thành búa đá, giao cho ta. Nói cho ta biết, bằng vào búa này, có thể bộc phát ra một kích toàn lực của hắn, đủ để cam đoan vạn vô nhất thất. Đột nhiên, nam tử như ma thần, trầm mặt lại. Trương Nhược Trần đối với chuyện xảy ra tại côn lôn giới 10 vạn năm trước, kỳ thật đã nhận biết hết sức rõ ràng, tự nhiên biết rõ phía sau đã xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, không mở miệng hỏi thăm, lặng lặng chờ đợi. Ầm ầm. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, Hoàng Thiên và Đoạt Thiên Thần Hoàng đã không biết cách không va chạm bao nhiêu lần. Nam tử như ma thần giống như bị giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, hí lên thật dài, Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, thế nhưng, chư thần địa ngục giới căn bản không trúng kế, thạch tổ chỉ lợi dụng ta mà thôi. Ngược lại côn lôn giới, thế lực ba bên thiên đình, địa ngục đều trở nên quỷ dị không gì sánh được. Chư thần địa ngục giới không trúng kế, chư thần thiên đình không đến đây phục kích, cuối cùng, chỉ có Tu Di Thánh Tăng một mình ngồi xếp bằng tinh không thủ hộ Côn Lôn. Ta đứng tại Côn Lôn giới, tận mắt nhìn thấy hắn vạn Phật triều tông, phá cảnh trở thành Phật tổ, cũng tận mắt nhìn thấy hắn vẫn lạc. Hắn trước khi vẫn lạc, đưa ta ra khỏi Côn Lôn giới, từ đó Côn Lôn giới phong bế. Ta thất lạc không thôi, trong lòng có vô số nghi vấn, ta phải chạy về thiên đình, ta còn muốn hỏi sư tôn đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì? Vì sao lại thành ra như vậy? Vì cái gì chư thần địa ngục giới không trúng kế? Vì cái gì viện quân thiên đình không đến? Viện quân thiên đình nếu đuổi tới, một tôn Phật tổ, làm sao lại vẫn lạc? Ta còn chưa đuổi tới thiên đình, lại gặp thạch tổ. Hắn nói cho ta biết, có người bán rẻ thiên đình, tối mật đem tin tức truyền cho hắn, cho nên hắn mới không trúng kế. Bây giờ, địa ngục giới và thiên đình đã ký kết hiệp nghị đình chiến, trong đó chỉ có một điều kiện ẩn tàng, nghịch thần tộc diệt tộc. Hắn nói cho ta biết, không cần lo lắng Ngư Bạch Vi, bởi vì ít có thần linh thiên đình biết nàng là tộc nhân nghịch thần tộc. Hơn nữa, Ngư Bạch Vi sắp gả cho Đoạt Thiên Thần Hoàng, con trai của Thương Tổ, đủ để giữ được tính mạng. Nghe được tin tức, giống như ngũ lôi quanh đỉnh, ta hỏi thăm tất cả thần linh mà ta biết, hết thảy đều là thật, nghịch thần tộc gặp công kích tính hủy diệt. Ngư Bạch Vi và Đoạt Thiên Thần Hoàng cũng sắp thành hôn, có lẽ nghịch thần tộc đã nhận mệnh, chỉ có thể bảo lưu lại một tia huyết mạch bằng phương thức này. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của hắn lúc ấy thống khổ đến bực nào, toàn bộ thần cảnh thế giới tràn ngập tâm tình của hắn, phẫn nộ, không cam lòng, tự trách, nghi hoặc. Đoạn hồi ức này sợ là đã phủ bụi rất lâu trong lòng hắn, cho tới giờ khắc này mới giải phong, đẫm máu hiện ra trước mặt Trương Nhược Trần. Nam tử như ma thần cười tự giễu, thạch tổ nói, ta không về được đâu. Hiện tại, toàn bộ thiên đình đều cho rằng ta là phản đồ, ta đã đầu nhập vào địa ngục giới. Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc, chư thần Côn Lôn giới chết hết, đều là do ta. Sở dĩ Ngư Bạch Vi đáp ứng gả cho Đoạt Thiên Thần Hoàng, cũng là vì quá thất vọng về ta, lòng nàng đã chết không gian vũ trụ hắc ám mà to lớn, hóa thân huyết tuyệt chiến thần, hoàng thiên xuất hiện với thần khu vô cùng to lớn, chân đạp ngũ trọng thần hải, lúc đánh ra quyền ấn, khi đâm ra chiến kích. Mặc dù Đoạt Thiên Thần Hoàng tu vi cái thế, lại không làm gì được hắn. Hai người cách không đấu pháp, không gian phá toái, quần tinh rung rẩy, tác động đến không biết bao nhiêu tinh không xa xôi. Vô luận là tu sĩ trong tinh hoàng thiên hay là thần linh trốn ra khỏi tinh hoàng thiên đều đang trông về phía xa. Có thần linh phân ra thần niệm, muốn đem tin tức truyền đi. Nhưng thần niệm lại không cách nào bay ra khỏi mảnh tinh vực này, bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Ngư thần tỉnh tràn ngập không hiểu, hỏi, Đoạt Thiên Thần Hoàng tại sao lại ở tinh hoàng thiên? Thải Y thần còn tới, Đoạt Thiên Thần Hoàng xuất hiện, thì có gì kỳ quái? Không hề nghi ngờ, thương tộc cùng thần nữ thập nhị phường tất nhiên có liên hệ không bình thường. Vô luận huyết tuyệt chiến thần cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng kết quả trận chiến này như thế nào, thần nữ thập nhị phường đều xong. Ngư Thái Chân nói. Ngư thần tỉnh có thể lý giải ý tứ của những lời này. Ngay cả Ngư Thái Chân còn nhìn ra thần nữ thập nhị phường cấu kết với thương tộc, thì những cự phách thần cảnh của địa ngục giới kia sao lại không phát hiện ra? Nếu đặt vào thường ngày, bởi vì các phương lợi ích liên lụy, có lẽ địa ngục giới sẽ còn bỏ qua cho thần nữ thập nhị phường. Thế nhưng bây giờ địa ngục giới và thiên đình đã khai chiến, đánh cho hừng hực khí thế. Thần nữ thập nhị phường lại chiếm cứ vị trí chiến lược trọng yếu như vậy, lại có tổ chức tình báo khổng lồ. Địa ngục giới há có thể không hành động? Một khi hành động, tất nhiên hủy thiên diệt địa. Ngoại giới đánh cho tinh không hỗn loạn, trong thần cảnh thế giới lại gió êm sóng lặng. Trương Nhược Trần nhịn không được hỏi, nếu Ngư Bạch Vi gả cho Đoạt Thiên Thần Hoàng, vì sao lại trở thành chủ nhân của thần nữ thập nhị phương? Như ma thần nam tử, thân hình đột nhiên trở nên giống như núi cao thẳng tắp, hai mắt sắc bén, nói, ta tuyệt không cho phép Bạch Vi gả cho Đoạt Thiên Thần Hoàng. Bởi vì ta rất rõ ràng, hy sinh nghịch thần tộc, chính là lấy thiên cung, tứ đại chúa tể thế giới cầm đầu những đại nhân vật đỉnh tiêm kia. Thương Tổ hẳn là một thành viên trong đó. Gả cho cừu nhân của mình, há có thể sống vui vẻ? Nếu như ngay cả nữ nhân mình yêu thích đều bảo hộ không được, thì dùng cái gì nói chuyện cứu vớt thương sinh? Nói chuyện gì công đức vô lượng? Thiên đình nếu bất nhân, thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta đáp ứng Thạch Tổ, chỉ cần hắn giúp ta cứu Bạch Vi, ta liền bái hắn làm thầy, trở thành một thành viên của thạch tộc địa ngục giới, cả đời dứt khoát. Ngay tại ngày Đoạt Thiên Thần Hoàng cùng Bạch Vi đại hôn, ta cùng Thạch Tổ lặng yên chui vào thiên đường giới, tiến vào hoàng cung Đại Thương Thần Triều. Ta nói cho Bạch Vi tất cả mọi thứ chân tướng, nàng cuối cùng lựa chọn tin tưởng ta, đáp ứng cùng ta rời đi. Người có hiếu kỳ hay không, thiên đường giới là chúa tể thế giới cao quý, chúng ta vì sao có thể lặng yên chui vào? Lấy năng lực của Thạch Tổ, đừng nói lặng yên chui vào thiên đường giới, muốn chui vào thiên đình, ta nghĩ hắn đều có biện pháp. Trương Nhược Trần nói. Như ma thần nam tử nhẹ gật đầu, nói, Thạch Tổ từng nói, nơi nào trên thiên địa có thạch, nơi đó hắn đều đi được. Đáng tiếc, chui vào đi vào là một chuyện, muốn mang đi một vị thần linh, lại khó như lên trời. Thương Tổ cũng không phải hạng người hời hợt, tại thiên đường giới, là số một số hai. Thương Tổ sinh ra cảm ứng, muốn đánh chết ta và Bạch Vi, Thạch Tổ đã dùng vô thượng đại pháp lực, ngăn trở hắn. Hai người từ thiên đường giới, một mực chiến đến chỗ phần giới tinh không thiên đình và địa ngục. Lúc ấy ta và Bạch Vi, giống như ngươi lúc này, chỉ có thể trốn ở trong thần cảnh thế giới của Thạch Tổ. Thương Tổ mắt thấy không giữ được Thạch Tổ, nhưng lại không cam tâm thả chúng ta hai người rời đi. Thế là tuyên bố, nếu Thạch Tổ dám mang Ngư Bạch Vi đi địa ngục giới, liền công bố thân phận nghịch thần tộc của nàng cho thiên hạ. Trương Nhược Trần cũng có thể hiểu cho Thương Tổ, vào ngày đại hôn, con dâu của mình bị cướp đi. Đây là một sự sỉ nhục lớn đến mức nào? Trương Nhược Trần nói, Thạch Tổ hẳn là sẽ không giao người ra, dù sao mục tiêu của hắn là ngươi. Chỉ có cứu Ngư Bạch Vi, ngươi mới có thể cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy, tiếp nhận tư tưởng của hắn, trở thành truyền nhân của hắn. Phương thức phá cục duy nhất chỉ có thể là Ngư Bạch Vi không đi địa ngục giới, cũng không trở về thiên đường giới. Như ma thần nam tử nói, không sai. Thạch Tổ cùng Thương Tổ cuối cùng giằng co ở biên giới tinh không, khoảng cách vùng tinh không tinh hoàng thiên này rất gần. Thế nhưng Thương Tổ làm sao có thể đáp ứng điều kiện này? Trương Nhược Trần nói. Như ma thần nam tử nói, bởi vì Nguyên Khư mời Phật chủ Tây Thiên Phật giới đến. Phật chủ, không phải Phật Tổ. Mà hắn đối với Nguyên Khư cổ Phật xưng hô, cũng từ sư tôn biến thành Nguyên Khư. Vẹn vẹn hai chữ, lại vô cùng sung mãn hận ý, Phật chủ có lòng thương hại đối với nghịch thần tộc, thế là khuyên Thương Tổ thả cho chúng ta hai người một con đường sống, để tránh chiến hỏa giữa thiên đình và địa ngục lại nổi lên, sinh linh đồ thán. Mà Thạch Tổ cũng biết, chỉ bằng sức một mình, cũng không phải đối thủ của Thương Tổ và Phật chủ. Biết chắc rằng, coi như đem Ngư Bạch Vi mang đến địa ngục giới, một khi thân phận của nàng công khai, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, hai bên đạt được thỏa hiệp, Ngư Bạch Vi ở lại Tinh Hoàng Thiên, ẩn thân trong thần nữ thập nhị phương. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc không hiểu, nói, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện tất cả đều vui vẻ sao? Rõ ràng Nguyên Khư cổ Phật giúp Hoang Thiên đại ân, vì sao Hoang Thiên còn hận hắn như vậy? Thật sự là khó có thể lý giải được. Đúng vậy, đích thật là một chuyện tất cả đều vui vẻ. Bạch Vi tu vi cường đại, thần nữ thập nhị phương căn bản không có tu sĩ nào có thể khi dễ nàng. Hơn nữa, Thạch Tổ hướng ta hứa hẹn, nhất định sẽ che chở thần nữ thập nhị phương, che chở Bạch Vi, tuyệt sẽ không cho phép thần linh thương tộc bước vào Tinh Hoàng Thiên một bước. Hắn nói. Trương Nhược Trần nói, có Thạch Tổ che chở, thần linh trong địa ngục giới, cho dù có biết Ngư Bạch Vi là hoàng hậu của Đoạt Thiên Thần Hoàng, sợ là cũng không dám tuyên dương. Đối với thương tộc mà nói, đây là sỉ nhục, người bên thiên đình biết chuyện, cũng khẳng định không dám hồ ngôn loạn ngữ. Cũng không lâu lắm, ta lần nữa đi vào Tinh Hoàng Thiên. Bạch Vi nói với ta, nàng không muốn tiếp tục ẩn tàng như vậy, nàng muốn trở thành phường chủ thần nữ thập nhị phường, muốn nắm giữ quyền lực. Chỉ có nắm giữ quyền lực, mới có thể có nhiều tài nguyên tu luyện hơn, tốc độ tu luyện có thể càng nhanh. Như ma thần nam tử tiếp tục nói, lúc ấy ta không nghĩ quá nhiều, cảm thấy nàng nói có đạo lý, hơn nữa đầu ngọn gió đã qua, hẳn là sẽ không chọc giận thương tộc. Trên thực tế, sau khi Bạch Vi trở thành phường chủ thần nữ thập nhị phương, thương tộc hoàn toàn chính xác không có bất kỳ hành động gì, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Thẳng đến. Đột nhiên, toàn thân như ma thần nam tử run rẩy lên, hai mắt như hai viên huyết cầu, sát khí chi thịnh, khiến Trương Nhược Trần cả người giống như bị kiếm đâm đau chặt. Thẳng đến 4.000 năm trước, nàng sinh ra Khanh Nhi. Lúc ấy ta mừng rỡ như điên, 100.000 năm, nàng rốt cuộc đáp ứng sinh cho ta một đứa bé. Thế nhưng, vào ngày này, ta lại ở trong thiên hạ thần nữ lâu, gặp Đoạt Thiên Thần Hoàng và Nguyên Khư. Ta có thể tin vào mắt mình sao? Đoạt Thiên Thần Hoàng sao lại cùng Nguyên Khư cùng lúc xuất hiện? Bọn hắn sao có thể tiến vào Tinh Hoàng Thiên? Thạch Tổ đã đáp ứng ta, sẽ không để cho bất kỳ thần linh thương tộc nào tiến vào Tinh Hoàng Thiên. Chẳng biết tại sao, tâm Trương Nhược Trần tùy theo siết chặt. Đây đích xác là quá mức rung động. Đối với Hoàng Thiên, có thể nghĩ trùng kích lớn đến bực nào. Bất quá, tu vi của Hoàng Thiên lúc ấy cũng đã thập phần cường đại, tâm trí trải qua 100.000 năm ma luyện, cũng tất nhiên đã 10 phần trầm ổn. Như ma thần nam tử tiếp tục nói, bọn hắn hẳn là vừa mới tới Tinh Hoàng Thiên, còn chưa biết, Bạch Vi đã sinh cho ta một đứa con gái, cũng không biết ta ở trong thiên hạ thần nữ lâu. Ta ẩn thân trong bóng tối, mà bọn hắn lại trực tiếp đi thần nữ vương điện. Bọn hắn hết sức quen thuộc trận pháp và thần văn bên ngoài thần nữ vương điện, không gặp bất kỳ công kích nào, liền đi vào. Bí mật không giấu được. Đoạt Thiên Thần Hoàng phát hiện Bạch Vi, cũng phát hiện Khanh Nhi. Ta đứng ở ngoài điện, nghe Đoạt Thiên Thần Hoàng gầm thét, nghe bọn hắn cãi lộn, nghe những bí mật mà ta không biết trong 100.000 năm qua. Ta coi là, tâm trí của mình phi phàm, viễn siêu tu sĩ cùng thế hệ. Tuyệt sẽ không ngu như 10 vạn năm trước, bị lợi dụng mà không tự biết, lại không nghĩ rằng mình choáng váng suốt 100.000 năm. Hắn không hề tiếp tục nói. Có lẽ là không có dũng khí tiếp tục nói tiếp. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại có thể đại khái đoán được đầu đuôi câu chuyện. Từ thời điểm Ngư Bạch Vi quyết định làm phường chủ thần nữ thập nhị phường, sợ là đã bị Thương tộc khống chế. Thương tộc có thể sử dụng Ngư Bạch Vi để làm rất nhiều chuyện, đầu tiên là hệ thống tình báo khổng lồ của thần nữ thập nhị phường, có thể giúp Thương tộc đại ân, có thể giành được lợi ích to lớn ở những nơi bao gồm công đức chiến trường. Mượn tay Ngư Bạch Vi, lợi dụng hoang thiên, chắc chắn cũng có rất nhiều. Quan trọng hơn là, Thạch Tổ làm sao có thể không biết Thương tộc khống chế Ngư Bạch Vi? Vì sao không ngăn cản? Vì sao không thực hiện hứa hẹn với Hoang Thiên? Tóm lại, 4.000 năm trước, Hoang Thiên đã gặp sự phản bội của tất cả những người mà mình tin tưởng. Thảm hại hơn chính là, không phải 4.000 năm trước mới bị phản bội, mà là 4.000 năm trước mới phát hiện, bị lừa gạt suốt 100.000 năm. Cần một ý chí lớn đến mức nào mới có thể chịu đựng nổi đả kích như vậy? Hoang Thiên, Nguyên Khư Cổ Phật, Đoạt Thiên Thần Hoàng, Bạch Hoàng Hậu về sau lại xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần không khỏi tự hỏi, Hoàng Thiên lúc đó, hẳn là có người đang giúp hắn, mới có thể vượt qua được cửa ải này. Sẽ là ai chứ? Đột nhiên, trong đầu Trương Nhược Trần, hiện ra thân ảnh của Ngư Dao. Đúng vậy, 4.000 năm trước, Hoàng Thiên hẳn là đã gặp Ngư Dao. Chỉ có Ngư Dao có dáng dấp rất giống Bạch Hoàng Hậu, mới có thể chữa thương cho hắn. Đại khái 2.000 năm trước, Hoàng Thiên đánh chết Nguyên Khư Cổ Phật. Tu sĩ thiên hạ đều thóa mạ hắn khi sư diệt tổ, thế nhưng, Hoàng Thiên chưa từng giải thích qua. Theo suy đoán của Trương Nhược Trần, một là hắn muốn tiếp tục giấu giếm thân phận nghịch thần tộc của Bạch Hoàng Hậu, hai là không muốn người ngoài biết được chân diện mục của Nguyên Khư Cổ Phật, để giữ lại cho ông ta một chút thể diện cuối cùng. Dù sao, khi Hoang Thiên kể lại những chuyện nghe Nguyên Khư Cổ Phật giảng đạo 80.000 năm, cùng Nguyên Khư Cổ Phật dẫn hắn đi thạch giới, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hạnh phúc. Ít nhất, thuở thiếu thời là hạnh phúc. Oán là oán, ân là ân. Ân oán rõ ràng. Trương Nhược Trần đột nhiên nói, nghịch thần tộc không có hoàn toàn diệt tộc. Như ma thần nam tử, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi làm thế nào biết? Nếu Thương tộc không dùng nghịch thần tộc để áp chế, làm sao có thể khống chế Bạch Hoàng Hậu? Hơn nữa, Tinh Hoàng Thiên có chí cường ẩn cư, Thương tộc muốn khống chế thần nữ thập nhị phường, trong tay tất nhiên nắm giữ ác chủ bài trí thắng. Đột nhiên, nhãn tình Trương Nhược Trần sáng lên, nói, nghịch thần tộc còn sống sót, ở ngay tại Tinh Hoàng Thiên. Ầm ầm. Cả tòa thần cảnh thế giới chấn động không ngừng, bầu trời biến thành xích hồng sắc, thần diễm cuồn cuộn. Chân thân của Hoang Thiên và Đoạt Thiên Thần Hoàng, rốt cục giao phong. Đoạt Thiên Thần Hoàng treo trên bầu trời Ma Viêm Tinh, dưới thân là hằng tinh quá khổng lồ, xích hồng vô biên, càng đến gần càng giống như biển lửa thần hỏa. Bình thường, bổ thiên cảnh thần linh căn bản không dám tới gần những hằng tinh như vậy. Thế nhưng giờ phút này, Đoạt Thiên Thần Hoàng toàn thân bừng lên quy tắc thần văn, tựa hồ đã kết hợp làm một với Ma Viêm Tinh. Hắn vung tay lên, hỏa diễm trên Ma Viêm Tinh phóng lên tận trời, xoay cuốn lẫn nhau, hóa thành một đầu hỏa diễm thần long, lao thẳng đến Hoang Thiên mà xung kích. Ma Viêm Tinh bạo phát ra ba động, ảnh hưởng toàn bộ tinh vực. Nếu không có trận pháp và Thiên Tôn thần văn thủ hộ, sinh linh Tinh Hoàng Thiên tất nhiên sẽ chết đi hàng loạt. Rống. Hoang Thiên thét dài một tiếng, huyết tuyệt chiến kích đâm ra, cùng hỏa diễm thần long va chạm. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp mấy chục tiếng nổ vang, huyết tuyệt chiến kích thế như chẻ tre, đánh tan hỏa diễm thần long thành từng đoàn hỏa diễm, rơi xuống Ma Viêm Tinh. Kích phong mang cực điểm xuyên thấu thần cảnh thế giới của Đoạt Thiên Thần Hoàng, mọi thủ đoạn phòng ngự của hắn đều như giấy. Phốc phốc. Trong ánh mắt kinh hãi của Đoạt Thiên Thần Hoàng, huyết tuyệt chiến kích đâm vào cánh tay hắn, chống tại vai hắn. Cánh tay Đoạt Thiên Thần Hoàng bị xé toạc, thần huyết vãi xuống tinh không. Thần khu khổng lồ cấp tốc lùi về phía Ma Viêm Tinh. Hoang Thiên thừa thắng xông lên, lấy kích làm côn, bổ thẳng vào đầu hắn. Huyết tuyệt chiến kích lúc này giống như thông thiên thần trụ, vô số quy tắc thần văn quay chung quanh, ép không gian lõm xuống, hằng tinh quang mang ảm đạm. Đoạt Thiên Thần Hoàng cục một tay, mắt lộ hung quang, ngực thần quang phóng đại, một viên cổ ấn bay ra. Cổ ấn trở nên to lớn như thành trì, trong ấn vang lên tiếng thiên quân vạn mã, như có ức vạn sinh linh đang tế tự ngâm sướng. Ngũ trọng hải dưới chân Hoang Thiên bị sức mạnh của cổ ấn trùng kích, trong nháy mắt tán loạn, lôi điện chôn vùi, huyết hải khô kiệt, hắc ám tiêu tán. Trong đồng tử Đoạt Thiên Thần Hoàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ầm ầm. Cổ ấn và huyết tuyệt chiến kích va chạm, một tiếng nứt vỡ vang lên. Huyết tuyệt chiến kích vốn không gì không phá, phong mang tất lộ, lại bị đánh vỡ một đạo văn ngấn. Một mảnh kích phiến bay ra ngoài, sượt qua mặt Hoang Thiên. Ma Long, khí linh sánh ngang chân thần khí, thảm ngâm trong huyết tuyệt chiến kích, thần hình câu diệt. Đoà Thiên Thần Hoàng không hề lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại kinh sợ, giận dữ gầm lên, người không phải huyết tuyệt. Đương nhiên không thể nào là huyết tuyệt chiến thần. Ngũ trọng hải của huyết tuyệt chiến thần sao có thể dễ dàng bị công phá như vậy? Hoàng Thiên luyện chế huyết tuyệt chiến kích, dù vật liệu phần lớn giống huyết long chiến kích của huyết tuyệt chiến thần, nhưng dù sao không phải chiến binh mà bản thân có thể phó thác tính mệnh, sao có thể luyện chế đạt phẩm cấp của huyết long chiến kích? Nếu ta là huyết tuyệt, hôm nay ngươi còn cơ hội sống sót. Đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một thanh búa đá từ sau lưng Hoàng Thiên bay lên, dài đến ngàn dặm. Búa này cùng Hoàng Thiên hòa là một thể, trên búa có sơn hà mạch lạc văn ngấn, cùng thiên địa quy tắc tương khế, phiêu phù trong một mảnh hỗn độn khí hải dương. Tay cục của Đoạt Thiên Thần Hoàng đã trùng sinh, hắn nói, ta sớm nên đoán được là ngươi. Nói nhảm thôi, trận chiến hôm nay, quyết sinh tử, không quay đầu lại. Hoàng Thiên bắt lấy búa đá, vùng búa bổ ra. Đã ngươi muốn chết, liền thành tòa ngươi. Đoạt Thiên Thần Hoàng xưng bá một phương mấy chục vạn năm, là cự phách thần cảnh, sao lại để một tên tiểu bối vào mắt. Hắn chống cổ ấn, chỉ tôn minh văn bay đầy trời, đón lấy búa đá chém xuống. Một búa phá vỡ thiên địa lộ, càn khôn vừa đi chớ quay đầu. Khi Hoàng Thiên vung rìu, chân lý giới hình vũ trụ vô biên hiển hiện, hóa thành vô tận tinh hải, mọi quy tắc chân lý đều hội tụ trong rìu. Một búa đánh xuống, không gian vỡ ra một con đường ánh sáng dài, lan đến tận dưới thân Đoạt Thiên Thần Hoàng. Búa đá và cổ ấn va chạm, như tiếng chuông thần vang vọng, âm thanh lớn kinh thiên. Quang minh thần khu của Đoạt Thiên Thần Hoàng chấn động mạnh mẽ, bay ra sau trăm dặm, lực lượng hoàn toàn bị Hoàng Thiên áp chế. Đại diễn viên mãn ta là trời, đầy trời thần Phật hát ai ca. Hoàng Thiên chiến ý ngập trời, như chân đạp tinh hải, cái thế hung ma, điều thứ hai rơi xuống, đánh bay cổ ấn, bổ vào vai Đoạt Thiên Thần Hoàng, sẽ gần nửa thần khu của hắn ra. Đoạt Thiên Thần Hoàng rên lên một tiếng trầm muộn, ngươi. Ngươi đã bước vào thái hư cảnh. Tốc độ tu luyện sao có thể nhanh như vậy? Cũng khó trách Đoạt Thiên Thần Hoàng khiếp sợ, bởi vì những thần linh có thể đạt tới thái chân cảnh, phong sinh đại thần, đều là nhân vật nguyên hội cấp, không ai kém về thiên tư, nội tình, ngộ tính. Toàn bộ vũ trụ, dù 1000 năm chỉ sinh ra một nhân vật nguyên hội cấp, một nguyên hội cũng có thể sinh ra hơn 100 người. Thực tế, trong mắt nhiều thần linh, nhân vật nguyên hội cấp không phải thiên tài, mà chỉ là đại thần, bởi vì chỉ có đại thần mới có thể đại diện cho nguyên hội của bọn họ. Nhân vật nguyên hội cấp thời đại thánh càng mang ý nghĩa tán thành thiên tư và tiềm lực, tán thành họ có cơ hội lớn trở thành đại thần trong tương lai. Cần biết, chủ giới đỉnh tiêm của thiên đình cũng chỉ là đại thần. Nhưng những cường giả đại thần thiên tư tuyệt đại này tu luyện gian nan, một nguyên hội đột phá một cảnh giới đã là khoáng thế tuyệt luân, có tiềm lực thành thần tôn. Đoạt Thiên Thần Hoàng từng vô địch một thế hệ, nghiền ép mọi đối thủ cùng cảnh giới, tự nhận thiên tư tuyệt đại, có thể thành thần tôn. Mà giờ, Hoàng Thiên chỉ tu luyện một nguyên hội mà thôi, lại liên tiếp phá Thái Ức, Thái Bạch, Thái Hư Tam đại cảnh. Đoạt Thiên Thần Hoàng đã tu luyện gần 600.000 năm, trải qua 4 nguyên hội, sao có thể không sợ hãi? Dù ngươi là thiên tài nguyên hội cấp thời thánh cảnh, tốc độ tu luyện cũng phải chậm lại, vì sao lại nhanh đến mức dọa người như vậy? Trương Nhược Trần trong thần cảnh thế giới của Hoàng Thiên, quan chiến ở khoảng cách gần, đã nhìn ra. Đồng quy vu tận mà Hoàng Thiên nói không phải vì tu vi chiến lực của hắn kém Đoạt Thiên Thần Hoàng, mà là hắn có tất sát Đoạt Thiên Thần Hoàng chi tâm, nhưng không ngăn được Đoạt Thiên Thần Hoàng tự bạo thần nguyên. Luận chiến lực, Hoàng Thiên hiện tại có lẽ đã vượt qua Đoạt Thiên Thần Hoàng. Đáng tiếc, Hoàng Thiên không thể chờ đợi thêm. Nếu chờ đến khi Phong Vương xưng tôn rồi giết Đoạt Thiên Thần Hoàng, tuyệt đối không có kết cục đồng quy vu tận. Nhưng chấp niệm trong lòng hắn quá sâu, nếu không giết Đoạt Thiên Thần Hoàng, sao có thể đạt tới vô lượng cảnh? Huống hồ, 4.000 năm đã qua, Đoạt Thiên Thần Hoàng cùng thương tộc chạm ranh giới cuối cùng của hắn, lại đến tinh Hoàng Thiên, sao có thể không giết? Hơn nữa, đã phá cảnh thái hư, cơ hội giết Đoạt Thiên Thần Hoàng ngay trước mắt, Hoàng Thiên há có thể sợ chết, lựa chọn trốn tránh. Đã đợi 4.000 năm, còn phải đợi bao lâu? Chính như hắn nói, hôm nay quyết sinh tử, không quay đầu lại. Trên tầng khí quyển tinh Hoàng Thiên, lơ lửng từng vòng liệt nhật, quang mang sáng tỏ chiếu rọi đại địa. Mỗi một vầng mặt trời chói chang là một vị thần linh. Thần lực ba động bạo phát từ ma viêm tinh dời sông lấp biển, chấn động cả tinh vực. Thần quang trên người hai đại thần cái thế còn sáng hơn ma viêm tinh, dù là chân lý sứ giả Thương Hoàng và Ngư Thái Chân cũng không thể thấy rõ họ giao thủ như thế nào. Ngư thần tỉnh hỏi, thập thúc, thế nào, ai đang chiếm ưu thế? Còn phải nói sao? Đoạt Thiên Thần Hoàng mạnh hơn, cổ thần tu luyện 600.000 năm, huyết tuyệt sao sánh bằng. Nếu không có La Diễn Đại Đế và tộc trưởng bất tử huyết tộc ra mặt trong trận chiến Thiên Nam, hắn đã thần hình câu diệt. Lời này không phải Ngư Thái Chân nói mà là Lam Quân, thượng vị thần xá giới, đứng cạnh Thương Hoàng. Ngư Thái Chân chăm chú nhìn Ma Viêm Tinh, chân lý quang hoa trong mắt tiêu tán,

đối với phân bố ở trong không gian thiên tôn thần văn hoặc là cổ trận trận văn, đều có thể nhìn thấy một thứ đại khái. Đây là rất nhiều đại thần đều không có đủ cảm giác cùng quan sát năng lực. Chỉ có vô cực thần đạo cùng chân lý chi tâm kết hợp mới có thể làm đến. Bạch Khanh Nhi mang Trương Nhược Trần đi vào một bức tàn phá tường đá, đi vào một mảnh có chút bằng phẳng địa phương. Tường đá rất nhiều nơi đều đã sụp đổ, cự thạch đầy đất. Trương Nhược Trần thô sơ giản lược tính ra, nó nguyên bản độ cao, hẳn là vượt qua ngàn trượng, giống như sơn lĩnh, cực kỳ to lớn. Dù sao thần linh thần khu phi thường to lớn, ngàn trượng tường đá không tính quá cao. Thiên Tôn thần điện nên có như thế quy mô. Bạch Khanh Nhi nói, không gian truyền tống trận ngay ở chỗ này, ta đến để nó hiện ra. Trên đường đi, Trương Nhược Trần không có lắng nghe Bạch Khanh Nhi đang nói cái gì, mà là đem tất cả lực chú ý đều tập trung, ẩn thân chỗ tối đạo hắc ảnh kia trên thân, cẩn thận từng ly từng tí phòng bị. Ngay tại Bạch Khanh Nhi thanh lý trên mặt đất cự thạch thời điểm, một mảnh ma vụ màu đen tràn vào tiếng tàn phá tường đá, lặng yên không tiếng động hướng nàng cùng Trương Nhược Trần lan tràn ra khoảng thời gian hoang thiên cùng đoạt thiên chiến thần giao phong, đã qua hai ngày. Nhưng, dư ba lưu lại trong tinh không, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Thiên Tôn cổ trận phát ra thần lực, bao phủ vô biên vô tận tinh hoàng thiên đại địa, ngăn cản dư ba thần lực đại thần từ tinh không truyền đến. Nếu thần linh khống chế trận pháp không chủ động mở ra cổ trận, việc xâm nhập tinh hoàng thiên là vô cùng khó khăn. May mắn thay, Thiên Ma Tang và Ma Yết không vội đến tinh hoàng thiên, mà cùng Bạch Hoàng Hậu đến khu vực trung tâm tinh không nơi đoạt thiên thần hoàng tự bạo thần nguyên. Nơi này, không gian chưa khôi phục, vết rách chằng chịt. Thần điện đổ nát, lôi hỏa bốc lên. Ma Yết, với tinh thần lực cường đại, khi đến nơi đây, sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, nhìn Thiên Ma Tang và nói, tự bạo thần nguyên chính là đoạt thiên thần hoàng. Thiên Ma Tang, dù tu vi thâm hậu, tư lực cổ lão, quyền thế ngập trời tại vận mệnh thần điện, cũng bị kết quả này làm cho chấn động trong khoảnh khắc. Lần này đến tinh hoàng thiên, hắn vốn có ý định thu thập Trương Nhược Trần. Nhưng, nếu kẻ tự bạo thần nguyên là đoạt thiên thần hoàng, hắn phải ước định lại thực lực của huyết tuyệt chiến thần, từ đó điều chỉnh sách lược đối phó Trương Nhược Trần. Trước đây, hắn chỉ cần không xuất thủ trực tiếp là được. Hiện tại, hắn phải làm được, giết Trương Nhược Trần mà không để ai nghi ngờ. Dù chỉ một tia nghi ngờ cũng không được. Huyết tuyệt chiến thần là người thế nào? Dù chỉ một chút nghi ngờ, hắn cũng có thể đánh đến tận cửa. Ngàn năm trước, Thanh Lộc Thần Điện, Bạch Hoàng Hậu, Hoang Thiên, Đao Thần Giới đều đã trải qua đãi ngộ như vậy. Tình huống hiện tại có chút khác biệt so với ngàn năm trước. Như Phúc Lộc Thần Tôn, việc tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần bị phế đã chọc giận ông ta. Người vốn không thích tranh đấu đã tuyên bố cấm tu sĩ Thiên Nam và Hắc Ám Thần Điện tham gia Thú Thiên Đại Yến, đồng thời cấm Tinh Hải Thế Giới hợp tác buôn bán với hai thế lực này. Hai đạo thần vụ này tưởng như không quan trọng, nhưng thực tế lại vô cùng trọng đại. Tầm quan trọng của Thú Thiên Đại Yến không cần phải nói. Tinh Hải Thế Giới, đế quốc thương nghiệp lớn nhất địa ngục giới, nguồn tài phú của vận mệnh thần điện, được mệnh danh là tộc thứ 11 của địa ngục giới. Việc Tinh Hải Thế Giới cắt đứt quan hệ với Thiên Nam và Hắc Ám Thần Điện gây tổn thất lớn cho cả hai bên. Đương nhiên, tai hại lớn nhất là làm cho địa ngục giới càng thêm chia rẽ. Ngoài Phúc Lộc Thần Tôn, Thiên Mổ còn là một uy hiếp đáng sợ hơn. Nếu huyết tuyệt chiến thần mời được Thiên Mổ, ai có thể gánh vác? Vận mệnh chi môn. Vận mệnh quy tắc thần văn từ thể nội Thiên Ma Tang tiêu tán ra, ngưng tụ thành vận mệnh chi môn to lớn trên đỉnh đầu, quang diệu tứ phương, không gian chấn động như sóng nước. Thời không nghịch chuyển, vận mệnh thăm dò. Thiên Ma Tang kết ấn, điều động lực lượng vận mệnh, muốn nghịch chuyển thời không, tái hiện hình ảnh quá khứ, khôi phục quá trình chiến đấu. Nhưng, vừa thi pháp, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ bên ngoài ập đến, trùng kích vào người Thiên Ma Tang. Bành! Vận mệnh chi môn lơ lửng trong tinh không nổ tung. Thiên Ma Tang như bị thần quyền đánh trúng, thân thể rơi vào không gian phá toái. Ma Yết và Bạch Hoàng Hậu đều giật mình. Bạch! Thiên Ma Tang từ không gian phá toái bay ra, đứng thẳng trong hư không, ánh mắt kinh nghi bất định, nói, có cường giả tuyệt đỉnh phong tỏa thiên cơ nơi đây, cưỡng ép suy tính sẽ bị phản phệ. Là ai? Ánh mắt hắn rơi trên người Bạch Hoàng Hậu, mang ý chất vấn. Bạch Hoàng Hậu lắc đầu, nói, thiếp thân không biết rõ tình hình. Thật sao? Ma Yết cất giọng âm dương quái khí. Bạch Hoàng Hậu ánh mắt lạnh lẽo, nói, người được Ma Tang chiến thần gọi là cường giả tuyệt đỉnh, tất nhiên là tồn tại vô lượng cảnh. Chúng ta có thể đoán được hành động của nhân vật ở tầng thứ đó sao? Thiên Ma Tang ánh mắt sắc bén, nói, vô lượng cảnh cường giả, đúng là không phải chúng ta có thể đoán được. Nhưng, Bạch Thành Chủ có thể cho ta biết, vì sao đoạt thiên thần hoàng lại xuất hiện ở Ma Viêm Tinh? Thải Y Thần tại sao lại xuất hiện ở Tinh Hoàng Thiên? Chân mộc trên người bọn họ muốn đến, ta có cách nào? Bạch Hoàng Hậu nói. Ma Yết nói, vẫn còn cố cãi, thần nữ thập nhị phường luôn giữ trung lập, nên địa ngục giới mới nhẫn nhịn các ngươi. Bây giờ, thần nữ thập nhị phường âm thầm cấu kết với đại thần thiên đình, đã chạm ranh giới cuối cùng. Thành chủ tốt nhất thành thật khai báo, cẩn thận rơi vào kết cục giới hủy người vong. Trảm thần đài đã lâu không nhúng thần huyết đại thần. Bạch hoàng hậu sắc mặt không đổi, nói, thần linh hắc ám thần điện thật khí thế, nhưng đừng tưởng thần nữ thập nhị phường toàn nữ nhi mà dễ bắt nạt. Thần nữ thập nhị phường cũng có chỗ dựa. Ma Yết cười khẩy, Ngũ Thanh Tông, hay La Diễn? Chẳng phải ngươi dùng thân thể đổi lấy? Nếu việc thần nữ thập nhị phường quan hệ mật thiết với thương tộc bị lộ, xem Ngũ Thanh Tông và La Diễn làm sao che chở ngươi. Bạch hoàng hậu ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ yêu mị, nũng nịu nói, đúng a, Ngũ Thanh Tông đã là thần tôn, La Diễn đại đế càng là chân hoàng chí cao của La Sát tộc, ngươi dám đắc tội sao? Không có chứng cứ, tốt nhất đừng vu khống, hậu quả rất nghiêm trọng. Ma Yết cảm thấy bạch hoàng hậu mềm mại như nước, hương diễm bức người, hận không thể chà đạp nàng dưới thân. Nhưng, ý nghĩ vừa nhen nhóm, hắn lập tức bừng tỉnh, nhận ra mình vừa bị mỹ thuật của bạch hoàng hậu đánh trúng tâm thần, vô cùng nguy hiểm. Nếu trong quyết đấu sinh tử, khoảnh khắc đó, bạch hoàng hậu đã trọng thương hắn. Thiên Ma Tang nói, chứng cứ không khó tìm, vận mệnh thần điện đã có thần linh đi thăm dò. Nếu thần nữ thập nhị phường liên hệ mật thiết với thiên đình, không gian trận pháp và lỗ sâu không gian giữa các tinh vực sẽ để lại dấu vết. Bên trong tinh hoàng thiên, chắc chắn cũng có sơ hở. Đương nhiên, sơ hở lớn nhất là ở trên người thành chủ. Chỉ cần đưa thành chủ về vận mệnh thần sơn, tôn giả tự mình siêu hồn, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Dù bạch hoàng hậu vẫn mỉm cười, nụ cười đã cứng ngắc, tim chìm vào đáy cốc lạnh lão. Ngày này, cuối cùng cũng đến. Đi. Đến Ma Viêm Tinh xem, có thể đánh nát một hành tinh lớn như vậy, chắc chắn để lại vết tích. Thiên Ma Tang bay ra, hóa thành lưu tinh quang mang, xé toạc hắc ám. Ma Yết nhìn bạch hoàng hậu đầy ẩn ý, nói, bạch thành chủ tốt nhất báo tin cho Ngũ Thanh Tông và La Diễn ngay đi, nhưng ta nhớ có một vị lão tiền bối từng cấm cường giả thần tôn tiến vào tinh vực này. Ha ha. Bạch hoàng hậu xinh đẹp như thần nữ trong tranh vẽ giữa trời sao, nhưng mặt đầy sầu bi, mắt nhìn về phía tinh hoàng thiên, chỉ hy vọng Trương Nhược Trần đã đưa Bạch Khanh Nhi rời đi. Di chỉ tôn điện tinh hoàng thiên, hắc ám vô tận, đưa tay không thấy năm ngón. Khi những tảng đá lớn được dọn dẹp, trên mặt đất nổi lên những minh văn trận pháp, tạo thành một vòng tròn đường kính trăm trượng, đường vân quỷ dị huyền diệu. Bạch Khanh Nhi cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, bản nguyên thần quang hiện ra trên thân. Ánh sáng trắng hóa thành những hạt quang vũ, từ làn da ngọc ngà của nàng tiêu tán ra, chiếu sáng hắc ám. Trong ma vụ hắc ám, vang lên tiếng cười khặc khặc chói tai, một đồng tử đeo mặt nạ hoa văn bay ra, tốc độ kinh người, trong chốc lát đã đến trước mặt Trương Nhược Trần. Cần biết, nơi này là di chỉ thần điện thiên tôn, đạo tỏa cường đại, thần văn dày đặc, áp chế chiến lực tu sĩ rất lớn. Chỉ cần nhìn tốc độ cũng có thể đoán, kẻ tập kích có tu vi phi phàm. Cẩn thận! Khi Bạch Khanh Nhi kịp hô, một ngón tay đã điểm ra. Đầu ngón tay bắn ra một đạo sóng ánh sáng. Trương Nhược Trần đã sớm đề phòng, khi đồng tử đeo mặt nạ áp sát, hai tay chắp trước ngực, như lão tăng nhập định. Xoạt! Trên người hắn bộc phát vạn trượng Phật quang, vô số phạn văn lưu chuyển. Đồng tử đeo mặt nạ đánh vào người hắn, phát ra tiếng bành lớn. Phật quang rung động, phạn văn bay ra, hất văng đồng tử đeo mặt nạ, thân thể đập mạnh vào tường đá. Bức tường đá chứa đựng thần văn thiên tôn bị đâm xuyên, lôi điện bạo phát, tạo nên cảnh tượng hủy diệt. Bạch Khanh Nhi và Trương Nhược Trần lập tức lùi xa. Bạch Khanh Nhi truyền âm, người đã sớm nhận ra. Hắn nhắm vào ta. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm khu vực lôi điện, nói, ma linh này rất mạnh, là một khôi lỗi lợi hại, thân thể cứng rắn như chí tôn thánh khí. Ha ha. Tiếng cười già nua từ bóng tối truyền đến, tiểu tử, không ngờ chỉ mới ngàn năm, ngươi đã có thành tựu như vậy, ta nên sớm diệt trừ ngươi. Trương Nhược Trần vung tay áo, bạch quang lóe lên. Ngọc Long Tiên xuất hiện trước mặt hắn và Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi thông minh tuyệt đỉnh, đã đoán được người đến là ai, thần quang dưới chân hiển hiện, quy tắc thần văn dày đặc bừng lên, ngưng tụ thành thần cảnh thế giới. Chuông nhạc thanh đồng lơ lửng trong thần cảnh thế giới, xoay tròn bay lượn. Trương Nhược Trần nói, Hắc Tâm Ma Chủ, người đánh giá thấp anh tài thiên hạ, tưởng chỉ bằng một ma linh có thể trừng trị ta. Trong hắc ám, yên lặng trong khoảnh khắc. Hắc Tâm Ma Chủ xuất hiện trên tường đá tàn phá, trên đầu đôi sừng trâu to lớn, toàn thân ma uy ngập trời. Rõ ràng chỉ cao 2 mét, lại cho người ta ảo giác cao vạn trượng. Đây là ma uy chấn nhiếp thần hồn Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi, mới hình thành ảo giác. Người đoán được là bản tọa. Hắc Tâm Ma Chủ nói. Ma linh cao một thước đứng dưới tường đá. Trương Nhược Trần nói, rất khó đoán sao. Ngươi tu luyện thiên ma thạch khắc,

thế mà trở nên mạnh như vậy, xem ra hôm nay không chỉ là muốn lật đơn giản như vậy. Di Liên Sơn từ lòng đất xông ra, đánh bay thiên ma thạch khắc thần bia đang đè trên người, trong miệng phát ra tiếng gào thét như dã thú, áo giáp trên thân bộc phát ra u quang màu đen chói lọi. Trong u quang màu đen, một tòa thần sơn to lớn hiển hiện. Thần sơn giống như tồn tại thật sự, bùn đất hiện lên màu đỏ như máu, trên đỉnh núi có một bộ xương khô đứng đó, tản mát ra khí thế uy nghiêm đến cực điểm. Hắc Tâm Ma chủ lại liên tiếp gọi ra hai khối thiên ma thạch khắc thần bia, cộng lại là bốn khối, lơ lửng xung quanh người ở bốn phương hướng khác nhau. Đồ án trên các tấm bia không giống nhau, phát ra vận vị quỷ dị. Thực tế, chỉ khi 36 khối thiên ma thạch khắc thần bia hợp lại là một, mới xem như thần khí chân chính. Di Liên Sơn và Hải Thượng Minh Cung đều là hạng người có đại tâm tính, không bị biến cố đột ngột làm cho sợ hãi, trong lòng biết chỉ cần kéo dài thêm một lát, thiên ma tan và ma yết sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, kẻ nên trốn chính là Hắc Tâm Ma chủ. Ngay tại lúc này, thấy Di Liên Sơn và Hải Thượng Minh Cung lần nữa công kích Hắc Tâm Ma chủ, Bạch Khanh Nhi bay ra ngoài, lấy thanh đồng chung nhạc hộ thân, xông vào khu vực không gian truyền tống trận. Nàng rót thần khí vào trận pháp, biên giới trận pháp dâng lên chín tòa tử tinh trận tháp cao khoảng một trượng. Khi Bạch Khanh Nhi điều chỉnh chín tòa tử tinh trận tháp, khóa chặt tọa độ không gian truyền tống, Trương Nhược Trần xuất hiện ở vị trí giữa không gian truyền tống trận và chiến trường của Tam Đại Thần Linh, dùng tinh thần lực dựng lên một tầng bình chướng phòng ngự. Mặc dù cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần chỉ là cấp 74 trung kỳ, nhưng lại có thể điều động thiên địa chi lực gia trì, đủ để so sánh với thần linh tinh thần lực cấp 75 bố trí bình chướng phòng ngự. Hắc Tâm Ma chủ. Một đạo thanh âm có thể chấn thương thần hồn từ thiên ngoại truyền đến, từ xa đến gần. Thần hồn Hắc Tâm Ma chủ bị thần âm thiên ma tan làm bị thương, Hải Thượng Minh Cung tìm được cơ hội, một thương đâm xuyên thần cảnh thế giới của hắn. Âm. Hỏa diễm bạch cốt trường thương và một khối thiên ma thạch khắc thần bia va chạm nhau, Hắc Tâm Ma chủ bị đẩy lui ra ngoài, ma bào trên thân vỡ vụn một mảng lớn, thần cảnh thế giới bị hao tổn nghiêm trọng. Trương Nhược Trần nhìn về phía phế tích bên ngoài Thiên Tôn thần điện, đã có thể cảm nhận rõ ràng tử khí nồng đậm, thì thầm, đến rồi. Lực lượng thần hồn này đúng là cấp độ thái hư, không hổ là cổ thần vượt qua 5 lần nguyên hội kiếp nạn. Tốt. Đi. Bạch Khanh Nhi nói. Không gian truyền tống trận vận chuyển, hiện ra bạch quang, bộc phát ra ba động không gian mạnh mẽ. Hắc Tâm Ma chủ quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên ý cười đắc ý, hướng không gian truyền tống trận phóng đi. Sở dĩ hắn không lập tức thoát thân khi Di Liên Sơn và Hải Thượng Minh Cung đuổi đến, vì biết trong tình huống bình thường, mình không thể đào tẩu khỏi tay Thiên Ma Tang và Ma Yết. Cơ hội duy nhất là không gian truyền tống trận này. Và phương pháp mở không gian truyền tống trận chỉ có Bạch Khanh Nhi biết. Hắn cược rằng Trương Nhược Trần cũng e ngại Thiên Ma Tang và Ma Yết, nên sẽ trốn, vì vậy cố ý triền đấu với Hải Thượng Minh Cung và Di Liên Sơn, yên lặng chờ thời cơ. Điều duy nhất vượt quá dự liệu của hắn là Hải Thượng Minh Cung và Di Liên Sơn quá mạnh, suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Nhược Trần tiểu nhi, bản tọa mạo hiểm lớn như vậy, lưu lại Tinh Hoàng Thiên cũng là vì ngươi. Ngươi muốn trốn đi đâu? Hắc Tâm Ma chủ xuyên qua bình chướng tinh thần lực, đưa tay chộp lấy Trương Nhược Trần. Hắn biết Trương Nhược Trần có Phật Tổ Xá Lợi hộ thể, nên lưu lại ba phần lực lượng, lòng bàn tay tung ra ma khí và quy tắc như tơ như lưới, từ bốn phương tám hướng quấn quanh Trương Nhược Trần. Chỉ cần bắt được Trương Nhược Trần, hồi báo có thể so với giết chết một vị đỉnh tiêm đại thần. Điều này đủ để khiến không ít thần linh liều mạng. Ngọc Long Tiên từ sau lưng Trương Nhược Trần lóe ra, hai tay nắm thần kiếm lão lục, giữ lực chờ một kiếm, hóa thành hỏa diễm tấm lụa chém thẳng về phía Hắc Tâm Ma chủ ở cự ly gần. Khoảng cách quá gần, không thể tránh né. Hắc Tâm Ma chủ cảm ứng được lực lượng đáng sợ bộc phát từ thần kiếm, sắc mặt biến đổi, lập tức vận chuyển toàn bộ thần khí trên thân. Nhưng khoảng cách quá gần, không kịp điều động bốn khối thiên ma thạch khắc thần bia. Xoẹt xẹt. Toàn bộ thần khí hộ thể của Hắc Tâm Ma chủ đều bị thần kiếm xé rách. Hỏa diễm trên thần kiếm bay thẳng vào mặt hắn. Nhưng đại thần dù sao cũng là đại thần, trong thể nội có vô số quy tắc thần văn, từng tầng triệt tiêu sức mạnh bùng nổ của kiếm thần. Khi mũi kiếm thần kiếm rơi vào thần khu của hắn, phong mang cũng tẩn tán. Mặc dù vậy, kiếm bất ngờ của Ngọc Long Tiên cũng khiến Hắc Tâm Ma chủ toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắc Tâm Ma chủ chưa kịp hoàn hồn, đã thấy thân thể Trương Nhược Trần xoay tròn, đưa lưng về phía hắn. Nhưng Hắc Tâm Ma chủ nhìn thấy không phải sau lưng Trương Nhược Trần, mà là một nữ tử xinh đẹp khác cầm cổ kiếm pha tạp. Chính là Trì Giao biến thành lục y, Trì Giao vung kiếm chém ngang, kiếm khí bay ra như nguyệt nha. Toàn thân phòng ngự của Hắc Tâm Ma chủ đã bị kiếm trước đó của Ngọc Long Tiên phá đi, làm sao còn chống đỡ được kiếm thứ hai này? Âm. Hắn giơ cánh tay phải lên, vận chuyển thần khí, rót vào vòng đồng trên cánh tay, va chạm với thần kiếm. Vòng đồng trấn thiên cấp chí tôn thánh khí trực tiếp nổ tung, vỡ thành mảnh đồng. Hắc Tâm Ma chủ bị đánh bay ngược ra ngoài, trên cánh tay phải xuất hiện một vết máu sâu hoắm, toàn bộ cánh tay suýt chút nữa bị chém đứt. Hai thanh thần kiếm cấp bậc thần khí. Hắc Tâm Ma Chủ vừa phẫn nộ vừa mừng rỡ như điên. Tức giận vì dù chiến đấu lâu như vậy với Hải Thượng Minh Cung và Di Liên Sơn, hắn cũng chỉ bị đánh nát một kiện ma bào, không bị thương tích gì. Nhưng bây giờ lại bị một nữ tử tu vi kém xa Hải Thượng Minh Cung và Di Liên Sơn, một kiếm suýt chút nữa chặt đứt cánh tay. Uy lực của thần kiếm có thể thấy được. Sao có thể không giận? Sao có thể không thích? Giờ phút này, Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi, Ngọc Long Tiên, Lục Y đều đã tiến vào không gian truyền tống trận. Còn muốn chạy, đâu có dễ dàng như vậy. Hắc Tâm Ma Chủ cách không đánh ra một kích, đánh nát một tòa tử tinh trận tháp. Không gian truyền tống trận trì hoãn trong khoảnh khắc, chính trong chớp nhoáng này, Hắc Tâm Ma Chủ xông vào. Xoạt. Quang mang lóe lên, đám người trong trận toàn bộ biến mất. Di Liên Sơn và Hải Thượng Minh Cung chậm một bước đuổi tới, thân hình dừng lại ở biên giới không gian truyền tống trận, Hải Thượng Minh Cung lập tức suy tính tọa độ không gian mà bọn họ truyền tống đến. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nơi này là Di Chỉ Thiên Tôn Thần Điện. Thiên Ma Tang thân hình khôi ngô vạm vỡ giáng lâm, ngăn Hải Thượng Minh Cung. Vừa rồi hắn mạo muội sử dụng lực lượng vận mệnh, bị thiệt hại lớn. Hải Thượng Minh Cung cũng ý thức được không đúng, vội vàng tán đi vận mệnh quy tắc. Bái kiến Ma Tang Chiến Thần. Huyết Đồ và Diêm Dục chạy tới, hướng Ma Tang Chiến Thần ôm quyền hành lễ. Thiên Ma Tang khẽ gật đầu, nói, không gian truyền tống trận này đã bị Hắc Tâm Ma Chủ làm hỏng, trong thời gian ngắn sợ là rất khó chữa trị. Lần này phiền phức lớn rồi. Hắc Tâm Ma Chủ cùng Trương Nhược Trần bọn hắn truyền tống đi, lấy thực lực Thái Ất Đại Thần của hắn, Trương Nhược Trần sợ là lành ít dữ nhiều. Diêm Dục lo lắng. Thiên Ma Tang nói, đây không phải tốt hơn sao? Hắc Tâm Ma Chủ giết Trương Nhược Trần, tất nhiên kinh động Thiên Mổ. Chỉ cần Thiên Mổ xuất thế, Thiên Đình tất nhiên tan tác càng nhanh, đối với địa ngục giới mà nói là đại hảo sự. Diêm Dục nhận ra lập trường của Thiên Ma Tang, nên không nói thêm gì nữa. Huyết Đồ cúi đầu, khóe miệng giật giật, cuối cùng nhìn xuống, nói, nếu không có cách nào suy tính tọa độ không gian, lại rất khó chữa trị không gian truyền tống trận, hay là rời khỏi nơi này trước đi. Hắn dẫn đầu bay ra ngoài, lập tức hướng Thần Nữ Vương Điện tiến đến, muốn thông tri Bạch Hoàng Hậu. Bạch Hoàng Hậu dù không cứu Trương Nhược Trần, cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình chết trong tay Hắc Tâm Ma Chủ. Nhưng Huyết Đồ tiến vào Thần Nữ Vương Điện mới phát hiện, Ma Yết, thần linh Hắc Ám Thần Điện ngồi bên trong, tinh thần lực hình thành trận vực cường đại, Bạch Hoàng Hậu không có cách rời khỏi thần điện. Huyết Đồ thầm hô một tiếng, làm sao đây? Trước mặt những cổ thần tu luyện mấy chục vạn năm, mình một tân thần quá non, không tạo nổi sóng. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Trương Nhược Trần có thể đại triển thần uy, chạy thoát khỏi tay Hắc Tâm Ma Chủ. Tất nhiên, Huyết Đồ biết rõ, đây là việc không thể nào. Sau đó, Thần Nữ Thập Nhị Phường tất nhiên bộc phát biến động lớn, Huyết Đồ không dám ở lại, hướng về phía Ma Yết và Bạch Hoàng Hậu cười cười, nói, nguyên lai hai vị đại thần đều ở đây, thật có lỗi, quấy rầy. Rời khỏi Thần Nữ Vương Điện, hắn lập tức rời Tinh Hoàng Thiên. Bay ra Tinh Hoàng Thiên, Huyết Đồ quay đầu nhìn thoáng qua thế giới mờ mịt dưới chân, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần không dễ dàng bị giết chết như vậy, nhưng đại chúa tể đánh một trận với Đoạt Thiên Thần Hoàng tung tích không rõ, nên tìm ai cứu hắn. Phúc Lộc Thần Tôn. Không được. Ta là Tử Vong Thần Tôn tọa hạ, đi gặp Phúc Lộc Thần Tôn không hay. Khi Huyết Đồ vắt óc suy nghĩ, phía trước hai thân ảnh duy mỹ một trắng một đen từ trong tinh không đi tới. Người mặc Phật y trắng, thần thánh không tì vết, bộ bộ sinh liên, hết lần này tới lần khác có tiên nhan khuynh đảo chúng sinh. Người mặc đồ đen viền ren, yêu diễm đến cực điểm. Huyết Đồ thấy Ni Cô mặc áo trắng đầu trọc, dọa đến hai chân co giật, lập tức muốn trốn hết chương 2833. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.